Hai cô bé kia hét lên một tiếng chói tai. Sau đó che mặt chạy ra ngoài. Dư Viễn Phàm còn chưa hiểu sao chuyện lại thành thế này. Cậu sửng sốt trong chốc lát. Không hiểu sao liền tiêu sái bước ra. Còn chưa ra khỏi tòa nhà thực nghiệm liền thấy hai cô bé kia dẫn giáo viên chủ nhiệm tới. Chỉ vào cậu ta mà quát. Thầy giáo, chính là hắn, tên biến thái. Hắn ta vào WC nữ. Cách chương.